Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374. Vết xe đổ, cầu đặt mua, bỏ đi chiến y, thay đổi đạo bào, Hỏa Long chân nhân đạo sĩ rất có vài phần tiên phong đạo cốt ý tứ. Ngược lại là Trương Tam Phong, một bộ lôi thôi bộ dáng. Hắn mặc cũ nát đạo bào, tóc tùy tiện dùng gỗ châm ghim, đứng tại Thập Vạn Đại Sơn một đỉnh núi đảo mắt chu vi. Trong lòng không khỏi hào tình vạn trượng, cười nói: "Sư phó, nhớ kỹ trước đây ta mới vào thần giới lúc, che che lấp lấp, thậm chí cũng không dám tiết lộ tự mình là Hải Lam Tinh người. Sợ bị thần giới cường giả phát hiện Hải Lam Tinh, từ đó xâm lược trưởng khống. Bây giờ khác biệt, người ta sư đồ hai người đều là thần cảnh, phần này tu vi đặt ở cửu trọng thiên không tính là gì. Nhưng tại hạ giới đủ để hoành hành, dù là bị người biết rõ Hải Lam Tinh, thì phải làm thế nào đây?" Hỏa Long chân nhân lại là sắc mặt ngưng trọng, nói: "Quân bảo, đối với thần vương cùng Đông Cực Thiên Đế, ngươi có ý kiến gì không?" Đông Cực Thiên Đế chính là thần vương, hắn thân chịu trọng thương, tự bảo đào mệnh, quả nhiên là nhóm chúng ta Hải Lam Tinh đi ra cao thủ làm. Hắn trên mặt có lấy lo âu nồng đậm chi sắc, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ lần này, chúng ta Hải Lam Tinh sẽ bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Lôi thôi đạo sĩ Trương Tam Phong lại là cười nói: "Sư phó, ngươi già hồ đồ rồi. Chúng ta Hải Lam Tinh truyền thừa tu luyện, tổng cộng mới có bao lâu? Từng sinh ra những cường giả kia, ngươi không rõ ràng, chẳng lẽ lại là ngươi ta sư đồ hai người xông sáo thần giới về sau mới đản sinh cao thủ? Lúc này mới bao nhiêu năm, dù là thật sinh ra một cái yêu nghiệt, cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ này a." "A, Bắc Cực Thông Đạo đến. Sư phó, ta trước đây ly khai Hải Lam Tinh trước đó, còn làm một cái thánh địa, chỉ sợ thánh địa kia đã phát triển lớn mạnh. Hai người bước vào Bắc Cực Thông Đạo, mới vừa xuất hiện, đánh đánh đánh, từng đạo ánh mắt cùng nhau xem ra, đồng thời có một cây cái đặc thù chế tạo súng ngắm nhắm ngay Trương Tam Phong cùng Hỏa Long chân nhân. Bây giờ Hải Lam Tinh Lưỡng Cực Thông Đạo là có cường giả trấn giữ, Nam Cực Thông Đạo từ Vân Quốc cường giả tọa trấn, mà Bắc Cực Thông Đạo thì là từ cái khác các quốc gia cường giả liên thủ tọa trấn. Đồng thời tại thông đạo chung quanh trang bị quân đội, vũ khí hạt nhân để phòng thần giới võ giả xâm lấn. Người nào một vị thân cao mã đại tóc vàng nước Nga chiến đấu dân tộc đỉnh cao nhất đi tới, hắn mặt mũi tràn đầy đề phòng, đầu tiên là dùng tiếng Nga nói một lần, sau đó lại dùng Anh ngữ hỏi một lần, cuối cùng mới dùng cứng rắn Hán ngữ hỏi: "Nói chuyện, các ngươi giống như người nào?" Hỏa Long chân nhân nhìn chằm chằm kia đen nhánh họng súng, thậm chí nhịn không được gom góp qua đầu, nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: "Cái này là vũ khí gì? Kiểu mới cung nỏ a?" "Hẳn là súng kíp." Trương Tam Phong hạ giọng nói: "Ta nhớ được trước đây triều đình có súng kíp đội, uy lực rất yếu, liền trung phẩm võ giả đều khó mà làm bị thương. Có thể những này súng kíp cho ta cảm giác sợ là cao phẩm võ giả dưới sự khinh thường đều sẽ ăn thiệt thòi a." "Không sai, ta giác quan thứ 6 nói cho ta, cái đồ chơi này uy lực không kém." Hỏa Long chân nhân nghiêm túc gật đầu, hắn hiếu kỳ dùng ngón tay muốn va vào trong đó một cây thương cái. Kết quả kia sĩ binh tay khẽ run rẩy, một viên đạn mang theo ngọn lửa trực tiếp bắn về phía Hỏa Long chân nhân. Hỏa Long chân nhân giương tay vồ một cái, đem đạn bóp tại đầu ngón tay, kinh ngạc nói: "Ngoạn tào, dọa lão, dọa bần đạo nhảy một cái." Kia sĩ binh một bộ gặp quỷ thần sắc, hô to một câu, bỗng nhiên liền muốn bóp cò, phác. Kia đỉnh cao nhất cao thủ gấp, trực tiếp một cái tinh thần chấn nhiếp đập xuống, đem kia sĩ binh đập hôn mê đi. Hắn cười ha ha vài tiếng, nói, hai vị tôn quý thần giới khách đến thăm, ta giống như Vladimir Valotan tốt, ốc ngói, hắn cũng đã nhìn ra, trước mắt hai vị này, không đơn giản, dù sao cầu viện tin tức, đã phát ra ngoài, trước ổn định bọn hắn đang nói, đó là cái lão người Tây A. Hỏa Long chân nhân dù sao tại ly khai Hải Lam Tinh trước đó liền đã là phong vương cấp cường giả. Tối đỉnh, hắn chu du các quốc gia, kiến thức không ít, kinh ngạc nói, cái này lão người Tây lại là chân thần cảnh, mà lại những này sĩ binh, đại bộ phận đều là trung phẩm cảnh giới. Không đúng, cái này, Hải Lam Tinh vũ trụ năng lượng, khi nào trở nên như thế nồng nặc? Kia nước Nga đỉnh cao nhất, đã hiểu, kinh hỉ nói, hai vị tiền bối, là Hải Lam Tinh người. Trương Tam Phong ánh mắt khẽ động, tiến lên một bước, nói, bây giờ là cái gì triều đại? Nguyên triều nhưng tại, hắn ly khai Hải Lam Tinh lúc, Đại Tống đã diệt, đã tiến vào Nguyên triều. Nguyên triều, vị này nước Nga người, đối Vân Quốc lịch sử cũng không hiểu rõ. Lắc đầu, nói, chưa nghe nói qua, Trương Tam Phong lại nói, núi Phó Đang, bây giờ còn tại, Hải Lam Tinh vũ trụ năng lượng thế mà trở nên như thế nồng nặc. Đây là Trương Tam Phong không ngờ đến, hắn lưu lại núi Phó Đang, có thể hay không theo vũ trụ năng lượng sung túc, võ giả có thể tu hành sau, dần dần tiêu vong, núi Phó Đang. Cái này nước Nga đỉnh cao nhất nghe vậy, mắt lộ ra cực nóng chi sắc, nói, núi Phó Đang chính là đệ nhất thế giới thánh địa, núi Phó Đang vương đạo trưởng, chính là đế cấp cường giả, đệ tử Trần Sư Hành Trần đạo trưởng, mấy ngày trước đây mới vừa vào phong vương cảnh, nghe nói Trần Sư Hành đạo trưởng đệ tử, đều nhanh muốn đỉnh cao nhất, Trương Tam Phong không khỏi thở ra một hơi. Hỏa Long chân nhân thì cười nói, quân bảo, đệ tử của ngươi ngược lại là không chịu thua kém, ngươi lưu lại đạo thống, bây giờ chỉ sợ đã mở nhánh tán lá, đệ tử mấy vạn, đâu có, Trương Tam Phong trên mặt vẻ đắc ý, cười nói, đệ tử không chịu thua kém mà thôi, huống chi, đệ tử của ta, không phải cũng là sư phó đệ tử của ngươi, hai người bên này. Hít hà bắt đầu, nước Nga đỉnh cao nhất nhịn không được. Nói, hai vị tiền bối, bây giờ núi Phó Đang, chỉ có ba người, nào có mấy vạn đệ tử. Trương Tam Phong cùng Hỏa Long chân nhân đều là sững sờ. Kia Trương Tam Phong mặt mo đỏ ửng, một trưởng vỗ tới, quát mắng, người cái này lão người Tây, coi là thật không thú vị. Cút! Hắn một trưởng đẩy ra, cuồng phong nổi lên bốn phía, kia nước Nga đại hán không kịp phản ứng liền bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, Trương Tam Phong thủ hạ lưu tình, cũng không làm bị thương hắn. Hai người bay lên trời, hướng về Vân Quốc phương hướng bay đi, rất nhanh, liền bay ra ít ai lui tới Bắc Cực. Từng tòa tử thành, đập vào mi mắt, các nơi trên thế giới. Cũng có yêu thú tứ ngược. Cái này khiến Trương Tam Phong cùng Hỏa Long chân nhân. Trên mặt không khỏi nổi lên một tầng sương lạnh. Rất nhanh, hai người tiến vào Vân Quốc biên cảnh. Chỉ là, bọn hắn mới vừa tiến vào Vân Quốc biên cảnh. Liền gặp một tôn đỉnh cao nhất bay lên trời. Ngăn ở trước người hai người. Cái này đỉnh cao nhất bất quá chân thần đỉnh phong. Hắn đánh giá Hỏa Long chân nhân cùng Trương Tam Phong, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngạc nhiên, chợt trầm giọng nói, hai vị, từ đâu tới hồi trở lại chỗ nào đi, nếu không thần Ma Tông cùng thần tộc, chính là các ngươi vết xe đổ, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.